một vị quan văn eo rất nhỏ. Chương 22, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Hoàng đế biết Lý Tầm lập chí muốn viết truyện ký sau trầm mặc thật lâu, sau đó nói, vậy ngươi viết đi, trẫm giúp ngươi xem một chút có thể lưu danh thiên cổ hay không. Cuối cùng Lý Tầm thế nhưng thật sự viết một bản truyện ký, cọ tới cọ lui viết vài chữ, giống như là ngượng ngùng. Hoàng đế tò mò đi tới nhìn một chút, một lúc lâu sau vẻ mặt không thể tả được nhìn về phía hắn. Lý Tầm không được tự nhiên một hồi cũng bị chính mình buồn nôn rồi, giấu đầu hở đuôi nói. Thế nào a? Hoàng đế sờ sờ đầu hắn, cười nói. Ta cũng không biết, thì ra ở trong lòng ngươi ta trọng yếu như vậy a, chỉ là phòng trừng tự chuyện này của ngươi là không thể truyền lưu thiên cổ, may là ở trong lòng ta ngược lại có thể lưu một cái danh, mà ta cũng không muốn cho người khác xem. Cách chương.